Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455. Đây là hài tử, trên bầu trời, đám người hỗn chiến một đoàn, khi thì phát ra kịch liệt, phanh phanh, đủ mọi màu sắc, chỉ riêng giống như pháo hoa tại không trung nổ tung, khiến cho người phía dưới thấy không rõ bên trong là tình huống gì. Cảnh như họa chấp nhất đao, phía trên đỏ tươi máu thật chậm rãi bị hút vào trong thân đao. Cái này máu tươi không tệ, thanh âm của nàng khàn khàn. Tay trái khẽ động, lập tức kia đâm vào khổ mộc trong thân thể huyết khí hóa thành một đoàn hắc khí. Hút vào thân đao, ngươi làm cái gì? Quân Duyệt chậm rãi mở miệng. Nhìn về phía kia tại tử diễm sụp đổ lúc cấp tốc lui ra phía sau Hoa Nhan. Hoa Nhan ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng càng mang theo một vệt máu, trên mặt có mất tự nhiên tái nhợt, muốn chết. Quân Duyệt giống to một tiếng, toàn thân lập tức có đại lượng lục quang hơi thở bỗng nhiên phun ra đến, vờn quanh thân thể bên ngoài. Thình lình tạo thành một cái mơ hồ cao nguyệt ba trượng kiếm ảnh. Cái kia đạo kiếm ảnh hướng Cảnh Như Họa bên này bổ tới. Cùng lúc đó, nam nhân khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao thể nội khí huyết vận chuyển. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó không chỉ một lần bị Cảnh Như Họa chạm hồn vết đau đến, giờ phút này đang đứng ở suy yếu thời điểm, cơ hồ vừa muốn xuất thủ, đã thấy Cảnh Như Họa khóe miệng có chút câu lên, xanh đậm sóng mắt lóe lên, tay trái chạm hồn đao hướng lấy bọn hắn bên này mạnh một thanh đâm vào. Cảnh Như Họa chuyển động thể nội pháp lực, máu bỗng nhiên tràn vào kia chạm hồn trong đao, khiến cho chạm hồn đao bộc phát ra đại lượng hắc khí. Tại đâm vào hướng bọn hắn đâm tới một sát na, oanh minh tái khởi, mặt đất hình như có chấn động. Một cỗ khí lãng lấy Cảnh Như Họa lấy đám người làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang, khiến cho phía dưới những cái kia phổ thông người quan chiến từng cái không thể không lui lại tránh đi. Ngay sau đó, Cảnh Như Họa thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, thẳng đến chúng nam mà đi. Cùng lúc đó, hắn tay trái chạm hồn đao hắc khí trùng thiên ở giữa, ẩn ẩn giống như huyễn hóa ra một thanh thân kiếm khổng lồ, giống chúng nam quét ngang mà đi. Chính là tại thời khắc này, trên bầu trời hồng quang đại hiện, tại không người phát giác bên trong, một sợi màu đen chỉ riêng bên trong hồng quang đỏ xuyên qua, phi tốc chớ nhập hoàng cung phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Oa oa oa, một tiếng gào khóc vang vọng chân trời, như lôi đình ầm ầm, chấn người tê cả da đầu. Một tiếng vang thật lớn sau, đám người ngã trên mặt đất lại một ngụm máu. Trên bầu trời hồng quang càng phát ra đựng, có ma vật hàng thế, hồng quang hiện đầy cả mảnh trời không. Nữ hoàng trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mộc Cận, người ta liền trận chiến này. Một tiếng giọng nữ nổ vang, tại mọi người không có kịp phản ứng thời khắc, một đạo bóng trắng hiện lên, hai mắt hận ý cực nồng, bỗng nhiên xông ra, hướng về Cảnh Như Họa phương hướng đi lên. Hai người lúc lên lúc xuống, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, lưu lại nơi đây đám người, bao quát kia nữ hoàng ở bên trong, từng cái thần sắc mang theo hãi nhiên. Nhưng cũng không lâu lắm, một tiếng vang trầm từ đại địa bên trong truyền ra, giống như kia lòng đất thông đạo đổ sụp đồng dạng, càng có phẫn nộ gầm như ẩn như hiện, nền đá tấm phá tan đến, từng đạo lỗ to lớn vỡ ra. Những cái kia lỗ hổng bên trong sinh ra vô số chỉ màu trắng xúc tu đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Sau đó, hai con đỏ đỏ cùng loại con mắt đồ vật xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Màu trắng thân thể cũng tùy mắt xuất hiện mà mọc ra. Một tiết tổ cùng một chỗ. Hồng quang bị hấp thu tại trên người nó. Thân thể vẫn là chậm rãi bành trướng. Tăng tới một tòa cung điện lớn nhỏ mới dừng lại. Mắt sắc người nhận ra. Cái quái vật này là một con côn trùng. Chỉ là cái này con côn trùng nguyên bản nhìn không thấy nhỏ xúc tu như bạch tuộc điên cuồng lớn lên. Còn càng ngày càng nhiều. Phía trên còn có vô số lỗ nhỏ lắc lư liên tục. Tại hấp thu lấy những cái kia hồng quang. Như hút chất dinh dưỡng. Càng dài càng khỏe mạnh. Đây là Ly Nhi trong bụng hài tử. Thanh Mê đứng ở sau lưng mọi người. Trong mắt lộ ra nói không rõ thần sắc. Khi hắn mở ra Ly Nhi phần bụng thời điểm, một con báo lớn nhỏ bạch trùng liền nhanh chóng bừng lên. Hắn thậm chí không kịp bắt lấy nó, liền lấy mắt trần có thể thấy phát tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Cho tới bây giờ lớn nhỏ, mà Ly Nhi giận dữ công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, không biết nghĩ đến cái gì. Hoảng sợ trừng lớn mắt, lập tức liền biến mất trong điện. Cái gì? Cái này, không có khả năng. Quân Duyệt lắc đầu. Hắn không tin, cái quái vật này là Ly Nhi hài tử. Vẫn là bị bọn hắn chỗ chờ mong hài tử. Hết chương.